Thưa quý vị và các bạn, Bùi Thị Xuân và các nữ binh của mình phải dừng lại ở Nghệ An để chiêu mộ thêm quân quyết giữ bằng được Triều Tây Sơn. Nhân dân ở đây rất mực kiên trung và sẵn sàng giúp cho đội quân của nữ tướng ngày càng hùng mạnh. Vậy nhưng Đức Vua Cảnh Thịnh sớm nản chí vội quay về Thăng Long. Đã thế nhà vua còn tổ chức lễ cưới linh đình với Ngọc Bình là em gái của Thái hậu Ngọc Hân. Nhà vua mải ăn chơi hưởng lạc, không còn lo cho vận nước. Ông chỉ mong bắt được Nguyễn Ánh tại Thăng Long mà thôi. Trước tình thế này, Bùi Thị Xuân càng gấp rút luyện binh để chặn giặc. Bà vẫn còn hy vọng cứu vớt Triều Tây Sơn. Thương nhớ, lo lắng cho Ngọc Hân, Bùi Thị Xuân đã cử một bộ tướng của mình lần vào Quảng Nam dò tìm Ngọc Hân. Nhưng viên tướng ra đi đã lâu mà tin về vẫn bặt tăm. Hay là Ngọc Hân đã gặp sự chẳng lành? Bùi Thị Xuân cồn cào lo lắng, thầm hỏi và vội đưa tay lên quệt nước mắt. Chợt một nữ binh bước vào cúi thưa. Mọi việc em đã sắp xếp xong, xin đợi lệnh của chủ tướng. Ngắm nhìn người nữ binh đã nai nịt gọn gàng, Bùi Thị Xuân trao bản sớ đã được gắn sáp, giọng nhỏ nhẹ và rành rọt. Người dâng lên hoàng thượng, rồi đợi hoàng thượng truyền lệnh. Khi trở về, nhớ mang theo con gái ta về đây để ta được gần con. Người nữ binh vừa lui ra, phó tướng Lộc nét mặt hồ hởi bước vào. Thưa chủ tướng, đất Nghệ An này quả là đất thượng võ. Người Nghệ An kiên trinh rất mực, ai cũng lo cho vận nước và sẵn lòng sinh tử cho Triều Tây Sơn. Trên đường tuyển quân được các bô lão khích lệ, trai tráng theo về nhiều lắm. Nét mặt Bùi Thị Xuân bừng sáng. Em lưu tâm thu xếp nơi ăn trốn ở cho các tân binh được chu đáo. Xưa tiên đế hành quân ra đánh giặc Thanh, chỉ dừng lại ở đây 10 ngày mà tuyển được gần 10 vạn trai tráng. Lòng người vẫn thủy chung son sắt vậy thay. Ta phải đến an ủi, khích lệ họ mới được. Hai viên tướng bước ra khỏi quân danh, đi về bãi tập. Từ phía ấy, các nam nữ binh đang cất cao lời ca. Chủ tướng ta thét voi sông trần ào ào. Suối sâu xá kề, sông rào vượt qua. Giặc trên núi đá tai mèo, sườn dốc treo leo, voi trèo voi trượt, ngựa trèo ngựa trượt. Quân ta khí nộ sung thiên, bủa vây kín khắp bốn bên trùng trùng. Đó là bài về Bùi Thị Xuân. Lời hát tuy chưa được đều, nhưng vang xa hùng tráng, lặp đi lặp lại. Nghe bài hát ấy, Bùi Thị Xuân dừng bước, mặt đỏ bừng hỏi Lộc, ai làm bài hát ấy? Tiểu tướng không rõ lắm. Nghe đầu một nho sĩ nào đó hâm mộ tài sắc của chủ tướng mà đặt bài ca ấy. Quân sĩ rất thích bài hát ấy nên học thuộc rất nhanh. Bối rối xúc động, Bùi Thị Xuân lặng đi một hồi lâu. Chủ tướng ta giận loài nghịch tặc chăng là, lo bề tu chỉnh quân xa binh hùng. Bài hát lại rộn rã nổi lên thành kính và thiết tha. Nghe xa như có cả nhịp chân rầm rập của đoàn quân đi. Bùi Thị Xuân đã nén được xúc động, khoác tay viên phó tướng, sải những bước dài đi về phía trước. Cánh quân của Cảnh Thịnh ngày đi đêm nghỉ, nửa tuần trăng sau đã đến Thăng Long. Vì vội chạy giặc, không đem theo cung nữ, nên vua chẳng được vui. May nhờ có người mai mối, vua lấy công chúa Ngọc Bình, em ruột Thái hậu Ngọc Hân. Tuổi 18, nhan sắc không kém Ngọc Hân thuở trước. Sau lễ cưới linh đình, vua phong Ngọc Bình là hoàng hậu. Đêm ngày kề cận bên người đẹp, không màng đến việc triều chính. Giữa những ngày vua vùi đầu vào say sưa yến tiệc, thì người nữ binh thân tín của nữ tướng Bùi Thị Xuân phi ngựa tới Thăng Long. Nói khó mãi, vua mới tiếp sứ giả của Bùi Thị Xuân. Cầm tờ sớ, Bùi Thị Xuân dâng lên, vua Cảnh Thịnh không xem mà nổi giận. Ta lấy làm lạ, ở trận Trấn Ninh hôm ấy, biết sức không địch được mà Bùi Thị Xuân cứ đằng đặc đòi ta đánh dấn, để đến nỗi đại bại, hao người tốn của. Đã thế, khi ta rút ra Thăng Long, lại không đem quân theo phò tá. Thử hỏi, còn kỷ cương gì nữa? Nếu ta không để chủ ngươi có chút công lao, thì sự thể đã khác. Ta có thể khép tội khi quân và chặt đầu mà không mang tiếng ác. Người nữ binh ngỡ ngàng, muôn tâu hoàng thượng, trận Trấn Ninh hôm ấy, quân của nữ tướng Bùi Thị Xuân đã tràn lên mặt thành, đánh giạt quân Nguyễn Ánh xuống chân lũy. Tiếc rằng hoàng thượng vội lui binh, nên quân Nguyễn Ánh đã chuyển bại thành thắng. Lỗi đâu phải tại nữ tướng Bùi Thị Xuân. Vua Cảnh Thịnh lấp liếm: "Bây giờ nhà ngươi về bảo chủ ngươi hãy đem quân ra Thăng Long quyết sống mái với giặc. Còn ta đã quyết, khi Nguyễn Ánh dám ra Thăng Long sẽ bị ta bắt sống." Dứt lời, không đợi người nữ binh nói thêm, cũng không xem sớ của Bùi Thị Xuân, Cảnh Thịnh vội trở vào với hoàng hậu Ngọc Bình. Chẳng thể làm chuyển lòng vị vua, mải ăn, mải chơi hưởng lạc, không mảy may lo cho vận nước. Người nữ binh thân tín của Bùi Thị Xuân đi tìm con gái của Bùi Thị Xuân rồi trở về Nghệ An. Biết vua Quang Toản mê đắm duyên mới, không lo việc chống giặc Ánh, Bùi Thị Xuân buồn lắm. Chính vì vậy, Bùi Thị Xuân càng gấp luyện binh quyết chặn giặc tại Nghệ An, mong cứu vớt cơ đồ triều Tây Sơn. Một ngày đang ở trong doanh tướng, một thám mã Tây Sơn nhễ nhại mồ hôi, hốt hoảng báo tin. Ở Quy Nhơn, sau bao ngày bị vây hãm, giặc hết lương, lâm nạn đói, tướng giặc là Tĩnh Quận Công, Ngô Tổng Chu đã phải tự tử. Hai vạn quân giặc sau đó ra hàng quan thiếu phó Trần Quang Diệu. Trần Quang Diệu tức tốc đem quân về đánh lấy Phú Xuân, nhưng không đề phòng nên vừa ra khỏi đất Quy Nhơn thì bị tướng giặc là Đắc Lộc Hầu chặn đánh. Trần Quang Diệu thua to, phải chạy sang Ai Lao, rồi sang Nghệ An. Bùi Thị Xuân nghe tin, đem một cánh quân nhỏ đi đón chồng. Bùi Thị Xuân đâu ngờ, trên đường trở về, giặc đã dùng mưu giả làm dân thường, đem châu Diệu ra, úy lạo, bắt sống được Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và cả đứa con nhỏ. Mất hai tướng tài một lúc, triều đình Cảnh Thịnh hết người đối địch với Nguyễn Ánh. Quả vậy, ít lâu sau, Nguyễn Ánh tiến ra Thăng Long như vào chỗ không người. Vua Cảnh Thịnh chịu bị bắt sống, công chúa Ngọc Bình lại lấy Nguyễn Ánh làm chồng. Dân chúng bắt đầu tụ tập từ giữa trưa, trời nắng gắt và không một gợn gió. Con đường cái quan chạy từ Bắc Thành về Phú Xuân ở quãng gần kinh thành. Chỉ nơi đây là có bóng mát, những cây mộc miên che một phần bóng mà chẳng làm dịu được cái nóng nung người. Dân chúng vẫn kéo ra mỗi lúc một đông, người từ các ven lộ đến, người từ kinh thành ra, ai nấy đều mồ hôi thấm khăn, đẫm áo. Đàn ông đàn bà, cụ già trai tráng, vẻ mặt lầm lì, người thần thừ đứng tựa gốc cây, người bồn chồn đi đi lại lại, dáng sốt ruột. Nhưng không thấy cảnh ồn ào như thường lệ mỗi khi đông người tụ tập. Không khí trang nghiêm nặng nề như trước lúc trời nổi sông. Xế trưa thì những cơ đội võ binh từ kinh thành kéo đến. Quãng đường dài trở nên nhốn nháo. Những viên đội trưởng chở cơ chốc chốc lại chạy từ đầu hàng quân đến cuối hàng quân. Mấy chiếc loa đồng, loa miệng thi nhau gào thét. Nghe lệnh loa truyền, lính triều đình dàn khắp hai vệ đường, gạt dân chúng về phía sau. Cờ quạt tá lọng, kiếm gươm giáo mác tua tùa từng dãy, từng hàng. Mấy chiếc hương án cũng được lật đật khiêng ra, đặt rải rác dưới những gốc cây. Quanh hương án, những viên xã quan hào lý, áo tụng, khăn xếp, cắp hương nến, xách bùi nhùi, tất tả, chạy lang xăng. Những cảnh nhốn nháo ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khoảng cuối giờ Mùi, từ phía kinh thành, một chiếc cáng đưa nhanh tới cái quán mới dựng lên. Theo sau cáng là đoàn người ngựa rộn rịp. Từ trong quán, các viên đội trưởng vội vã chạy về hàng quân của mình và mấy viên trưởng cơ cũng sửa sang mũ áo, chạy ra cửa. Chiếc cáng và đoàn người ngựa dừng lại trước cửa quán. Từ trong cáng, một viên quan to béo bước xuống đường, đảo mắt, nhìn khắp một lượt quang cảnh bên ngoài, rồi thoáng cau mặt, đi thẳng vào trong quán. Đằng sau một gốc cây mộc miên, cách chiến quán một quãng xa, có hai người, một đàn ông, một người con gái, đang nheo mắt, chăm chú nhìn cảnh vật. Mặc dù tuổi tác khác nhau, người đàn ông đứng tuổi, cao gầy, người con gái mặt đầy đặn, nhưng cả hai đều mặc quần nâu áo vải như những người đứng tránh nắng ở xung quanh. Chỉ khác có chiếc khăn quấn đầu màu đỏ. Người con gái nghiêng đầu thì thầm với người đàn ông đứng bên, mắt không rời cửa quán, chắc là sắp về đến nơi rồi. Người đàn ông đưa mắt liếc nhìn xung quanh, khẽ gật đầu. Đề đốc kinh thành đã tới, vậy mà việc canh phòng có vẻ sơ sài quá. Người con gái tỏ ý vui mừng, nếu vậy chắc là việc sẽ thành. Vừa lúc ấy từ cửa quán, một viên trưởng cơ đã hiện ra, bỏ nhanh cuộn giấy nhỏ cầm tay vào một chiếc ống tròn bằng da đỏ. Viên trưởng cơ với một tên lính trong đoàn tùy tùng của đề đốc kinh thành lại gần, trao ống thư cho hắn, rồi hạ một lệnh gì không rõ. Tên lính nhận ống thư, cúi rạp người, rồi lập tức nhảy phát lên lưng ngựa, phóng về phía kinh thành như tên bắn. Nhìn theo đám bụi vàng rực quấn tròn lấy vó ngựa, người con gái hỏi người đàn ông, có chuyện gì vậy? Chưa biết, chắc là đề đốc kinh thành truyền lệnh gì đó. Không khí chờ đợi thêm căng thẳng, nặng nề. Đám người tụ tập hai bên đường cũng xì xào bàn tán. Người nhìn theo bóng ngựa mất hút dần về phía kinh thành, người nghền cổ hướng về đầu đường xa tít. Cảnh tượng xôn xao ấy kéo dài cho đến khi từ mạn kinh thành những tiếng động thình thịch mơ hồ như đất chuyển vọng lại cùng với một đám bụi mù dày đặc quấn tới. Người đàn ông cao gầy bỗng thất sắc buột miệng nói nhanh, tượng binh, chúng dùng đến tượng binh. Người ấy đứng lặng nghe ngóng một hồi lâu, bàn tay từ nãy vịn vào gốc cây bỗng rời sợi buông thõng rồi lại thì thầm, chúng mang voi trận ra rồi. Người con gái một lần nữa quay phắt lại kinh hoàng, nhìn vẻ mặt thất vọng, giận dữ của người vừa nói, rồi quay hẳn về phía trước. Người con gái cố nhoi cao lên, căng mắt hướng về phía kinh thành. Những tiếng động nặng nề ngày càng gần, rồi đột nhiên vừa ra khỏi đám bụi cuốn mù mịt, con voi trận lừng lững nối đuôi nhau hiện ra. Tên lính vừa mang lệnh về kinh thành phi ngựa, vượt qua đàn voi, phóng vùn vù tới trước quán. Bộ mặt cố làm ra vẻ quan trọng của hắn, đầm đìa mồ hôi, thoáng lần nét hề hà. Lệnh hỏa tốc của viên đề đốc đem tượng binh ra đường đã được hắn truyền đi thông đồng bén giọt. Nhảy xuống ngựa, tên lính hấp tấp vừa quệt mồ hôi trên trán, vừa khom lưng chạy vào trong quán. Người đàn ông chít khăn đỏ nhìn cảnh ấy thì thầm nhắc lại, chúng mang voi trận ra rồi, không hành động được đâu nữ tướng. Nói rồi, người ấy kín đáo ra ám hiệu cho người con gái. Người con gái thẫn thờ bước lẩn vào đám đông, chiếc khăn đỏ của cô thoáng dừng lại ở chỗ có mái khăn đỏ này, rồi mất hút trong đám đông, rồi lại hiện ra trụm lại với những mái khăn đỏ khác. Người đàn ông vẫn đứng đó sững sờ, nhìn những mái khăn đỏ đụng đẩy trong đám đông với vẻ mặt thất vọng buồn nản. Khi khắp trên tuyến đường dài, chen vào giữa hàng vệ binh, những con voi trần đương sừng sững như một trái núi nhỏ, cự ly cách nhau rất đều, thì mặt trời đã xế bóng. Đằng đông, những lớp mây ùn ùn dựng lên, nắng chiều vàng rực chiếu hắt lên nền mây và thả xuống mặt đường những vòng sáng hùng vĩ. Vừa lúc ấy, từ phía đầu đường ngược phía kinh thành, bỗng sáo động ồn ào. Hai bóng người phi ngựa đột nhiên hiện ra ở khúc ngoặt, phóng vùn vụt qua đám người, đội lính, bầy voi chạy một mạch về phía Phú Xuân. Kỵ mã cho ngựa chạy sát lề đường, cố ý vung roi, đánh vun vút vào không khí. Ngựa chạy đến đâu, cảnh nhốn nháo náo động nổi lên đến đấy. Đám người kết lại với nhau thành một mảng lớn, xô đẩy, lấn về phía trước. Lính vệ binh chỉnh hàng, dàn quân, đàn voi trận vươn vòi cử mình. Các viên trưởng cơ từ trong quán tất tả chạy về quân ngũ. Tiếng loa lại ậm ọc nổi lên. Và sau cùng là viên đề đốc kinh thành lật đật chạy ra cửa quán, bước nhanh về chỗ bày chiếc hương án lớn, con lọng tre đổ bóng xuống. Ở các hương án khác, dài suốt dọc đường, các xã quan hào lý cũng cuống quýt thắp hương đốt trầm, xốc lại áo, thít lại khăn. Đám đông mỗi lúc một xôn xao hơn. Người thì ngắm nghía cảnh tất bật của quan quân triều đình, người thì ngóng về phía vừa xuất hiện mấy tên lính dẹp đường. Từ màn ấy, tiếng chuông, tiếng trống náo động vọng lại mỗi lúc một rõ. Đột nhiên, một lá cờ bắt đầu vụt hiện ra ở đầu đường. Tên lính cầm cờ gò người về đằng trước vì sức nặng của lá cờ, bước chậm chạp. Một đoàn cờ 10 chiếc nữa dàn ra ở phía sau. Cờ bắt đầu, cờ mở đầu cho đoàn cờ dẫn đầu vua đi. Cả đoàn cờ bước một từ từ diễu qua quãng đường có dân chúng, quan quân, voi ngựa trực sẵn hai bên. Tiếng xì xào, bình phẩm nổi lên trong đám người. Lập tức, tiếng loa cất giọng oang oang. Cờ túc tĩnh, dân chúng im lặng. Cờ túc tĩnh, cờ tượng trưng cho 28 ngôi sao. Hai lá cờ túc tĩnh xuất hiện ở đầu đường, rồi im lặng đi lướt giữa đám đông. Quãng đường vắng lặng trong khoảnh khắc, rồi bỗng nhiên lại thấy hiện tiếp ra một rừng cờ xí, nhốn nháo dợp đường. Cờ nhị thập bát tú, cờ ngũ hành, cờ phong vân lôi vũ, cờ nhật nguyệt. Cuối cùng tách riêng ra khỏi đám cờ đủ màu sắc ấy là hai lá cờ vàng, thấp thoáng mấy đai tự màu đen. Tiếng loa đột ngột giật giọng. Cờ cảnh tất, cấm chỉ đi lại. Cờ cảnh tất là cờ ra lệnh, không được cử động. Viên đề đốc vội quỳ phục xuống trước hương án. Các vị quan khác cũng lập theo một loạt, bò dạp người xuống đất. Quân lính voi ngựa đứng lặng như hóa đá. Những cảnh tượng trang nghiêm tôn kính ấy dường như không truyền được chút ảnh hưởng nào đến đám đông dân chúng đứng suốt dọc đường. Người ta vẫn xô đẩy chen lấn, chạy đi chạy lại để tìm chỗ nhìn ngó. Cảnh náo động lại càng tăng thêm khi trên đường xuất hiện một toán lính cầm vệ súng xít vây quanh một chiếc kiệu sơn son thiếp vàng chạm rồng khắc mây đang từ xa tiến tới. Quạt vuông quạt tròn lọng cắn thẳng cắn cong vàng lóe một quãng đường. Chiếc kiệu đi rất chậm, thấp thoáng ẩn hiện giữa đám lọng quạt của toán lính cấm vệ. Bỏ mặc đám quan quân triều đình đang nằm chết cứng hai bên lề đường, dân chúng hết lớp này đến lớp khác vẫn chen lấn xô đẩy, chỉ trỏ nghiêng ngó khi chiếc kiệu rồng chậm chạp lướt qua. Ai cũng cố nhìn vào trong kiệu, nhìn một hình người mờ mờ khuất sau tấm rèm cửa. Nhưng không mấy ai nhìn được rõ. Chỉ đến khi bất chợt một cơn gió thoảng làm lay động lá màn gấm che kiệu thì mới có mấy người thấy được ống tay áo bào vàng từ trong kiệu thò ra, khép lại tấm rèm cửa bị gió hé mở. Trong số những người được chứng kiến cảnh ấy, có người đàn ông cao gầy chiếc khăn đỏ, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ thẫn thờ vì thất vọng, giận dữ. và người con gái lúc ấy vừa tiến về chỗ đứng cũ, nét mặt vẫn còn nặng trĩu suy tư. Vì bị lỡ mất một dịp hành động hiếm có, người con gái ấy chính là Phó Tướng Lộc. Còn người đàn ông không phải ai lạ, chính là viên quản tượng của Bùi Thị Xuân. Đưa tay kéo lại tấm rèm kiệu vừa bị gió hất tung, Gia Long Nguyễn Ánh lại ngả người về phía sau kiệu. Trời vẫn oi bức ngột ngạt, chiếc mũ trận của hoàng đế bằng tơ lông sắc đen, đính đầy ngọc quý và thêu bốn con rồng cùng một ngọn lửa cháy lắc lư trên đầu ánh. Chiếc áo bào vàng hẹp tay, thêu rồng mây, thủy ba và chiếc vải choàng màu thiên thanh bó chặt cứng lấy người, khiến ánh cử động vừa nặng nề vừa mất tự nhiên. Chân ánh ngọ nguậy trong đôi hài đen lót mấy lần tất lụa. Ánh không còn cảm thấy thích thú như hồi sáng khi mới mặc bộ y phục của hiên tử để sửa soạn trở về kinh thành này nữa. Bộ y phục của hiên tử mà từ gần một tháng nay ánh đã hạ lệnh cho các quan ở Thăng Long phải chế gấp để kịp mặc cho đúng với vẻ uy nghi của một vị hoàng đế mới lên ngôi. Xinh sang mũ áo, ca khúc khải hoàn hồi chiều, giờ đây chỉ làm cho ánh thêm khó chịu. Ánh cau mặt, ghé mắt qua rèm cửa, nhìn ra ngoài một lần nữa. Dân chúng hai bên đường vẫn ồn ào chen lấn xô đẩy, chỉ trỏ. Nghi vệ thiên tử của ánh không khiến được dân phải khiếp phục. Họ không chịu quỳ cúi đầu che mặt khi thấy nghi vệ hiên tử đi qua như ánh tưởng. Vẻ bất kính của dân chúng khiến ánh bực bội hơn cả tiết trời oi bức, hơn cả bộ hoàng bào nặng nề. Đã vậy, dân chúng lại chỉ háo hức nhìn ngắm ánh và đoàn tùy tùng diễu qua như đi xem một cảnh lạ. Rồi đó, họ lại dồn sự chú ý về phía sau, ngóng đợi. Nghi vệ hiên tử của ánh bày ra chỉ được dân chúng tò mò xem xét trong khoảnh khắc và họ chăm chú chờ đón, đợi trông điều mà họ biết là còn đang ở phía sau, sắp tới. Cảnh ấy làm cho ánh thêm tức tối. Bất chợt Nguyễn Ánh tụt hẳn người vào trong, ánh hành động tự nhiên, hoàn toàn theo bản năng như khi ra trận né tránh một mũi tên. Ánh vừa bắt gặp một đôi mắt nảy lửa, một cái nhìn giận dữ trong đám đông dân chúng bên đường, hướng thẳng vào chỗ mình ngồi trong kiệu. Người đang nhìn chằm chằm tìm hình ánh ở phía trong tấm màn kiệu ấy lại cũng chít khăn đỏ. Ánh giật mình thấy người rờn rợn. Vừa nãy khi khép lại tấm rèm cửa bị gió thổi bay, ánh cũng đã chợt nhìn thấy hai khuôn mặt dữ dội như thế và cũng những nếp khăn đỏ như thế. Phút chốc ánh thấy tim mình đập mạnh. Ngồi trong kiệu rồng giữa bầy lính bảo vệ gươm giáo quắc sáng mà ánh cảm thấy như hồi đầu năm đứng trên lũy Trấn Ninh nhìn quân Tây Sơn đang lớp lớp xô tới phía mình. Những chiến sĩ Tây Sơn ngày ấy cũng đội khăn trên đầu đỏ rực như thế. Tự nhiên ánh thấy lo lắng, đưa mắt quan sát xung quanh, sực nhớ mình đang dùng nghi vệ hiên tử dẫn quân hồi chiều. Ánh thấy cần phải giữ cho tư thế đĩnh đạc. Ánh yên lòng thấy vệ binh đã dàn khắp đường và từng quãng lại thân voi trận đứng trực sẵn sàng. Ánh thầm khen viên đề đốc kinh thành, một thuộc hạ tin cần, biết lo liệu sắp đặt chu đáo. Dường như viên đề đốc bao giờ cũng đọc được suy nghĩ của ánh và biết làm vừa lòng ánh. Ánh nhầm tính sổ vàng và số người sẽ được ánh trọng thưởng. Ngay cả quân lính, ánh nghĩ cũng phải ban phát cho họ ít tiền bạc. Ánh biết rằng trong lúc dân chúng còn tưởng nhớ đến triều Tây Sơn, càng cần phải ban cho lính nhiều đặc ân, phải lấy ân thay uy, dùng vàng bạc thưởng cho kẻ có công, mới mong tìm thấy sự trung thành của họ. Hẳn đấy cũng là cách thu phục nhân tâm khi cả nước vừa dứt cơn binh lửa. Ánh hài lòng trước quyết định ấy và một ý nghĩ ngộ nghĩnh chợt đến. Ánh còn tìm thấy từ trong bộ y phục thiên tử quý vô giá, từ những đường viền kim tuyến óng ánh mà ánh đang mặc, uy quyền của một ông vua nắm trong tay tính mạng cả nhân dân. Và xa kia, trên con đường ánh đang tới, cung điện nguy nga tráng lệ của thành phố Xuân đang chờ ánh để có cái ngày rất đỗi vinh hiền này. Ánh đã phải bao năm nén hờn nhịn nhục, phiêu bạt nơi đất khách quê người và bao lần cầu cứu ngoại viện mới đổi được. Đánh được Tây Sơn đã khó, thu phục được lòng dân lại càng khó hơn. Ánh cố xua đi nỗi lo, mà rồi đây ánh phải định rõ kế sách, phải nghĩ cho chín. Còn lúc này lòng ánh đang vui, ánh đang được vui. Dẫu sao ta đã đang hồi chiều. Ánh tự nhủ, ta đã là đấng thiên tử. Ánh ngây ngất mường tượng những kho châu báu, những bầy cung nữ. Ánh đặc biệt hoan hỉ sung sướng khi nghĩ tới người con gái đẹp tuyệt trần của đất Bắc Hà, tuổi vừa đôi tám mà ánh đã chiếm được. Ngọc Bình công chúa, tên nàng và tấm thân ngọc ngà của nàng làm ánh mê mẩn. Vậy mà Nguyễn Văn Thành lại còn dở giọng can gián ta. Hắn nói là đấng thiên tử không ai lấy vợ thừa của Cảnh Thịnh. Ta đã bảo thẳng vào mặt hắn, đất nước Cảnh Thịnh ta còn lấy, huống hồ một người con gái đẹp vợ hắn. Thành không vui lòng, nhưng đợi đấy, ta sẽ không bao giờ quên tội can gián ấy của hắn. Ánh lại quay về với những ý nghĩ vui vui. Nhưng nỗi vui của ánh chẳng kéo dài được bao lâu, lại một mái khăn đỏ nữa xuất hiện bên đường. Tại sao lại có kẻ đội khăn đỏ trà trộn trong đám dân chúng như vậy? Chúng vô tình hay cố ý dùng màu đỏ ấy? Và tại sao lại có nhiều khuôn mặt giận dữ? Còn dân chúng nữa, tất cả đều ngóng về phía sau, mong đợi chăm chú. Ánh lại cảm thấy một nỗi bất lực lẫn lộn với ghen tức dâng lên trong lòng. Và bất giác cũng muốn xoay người nhìn về phía sau xem sao. Ý muốn kỳ lạ ấy càng khiến ánh thêm bứt rứt. Bởi vì đấng thiên tử không thể có hành vi như vậy. Chiếc kiệu rồng vẫn chậm chạp tiến về kinh thành Phú Xuân giữa đám quan quân triều đình cung kính và bơ phờ vì nắng. Giữa đám dân chúng ồn ào nhốn nháo vì bất kính khi kiệu đi qua, rồi sau đấy lại chăm chú ngóng ngay về phía sau, chờ đón điều mà họ mong đợi. Trong kiệu, cuối cùng không nén nổi tò mò. Sau khi đã vén tấm màn gấm che kiệu, Nguyễn Ánh xoay hẳn người, nhìn ngước về sau. Ngay đằng sau chiếc kiệu rồng, một toán lính cấm vệ 94 người, cao lớn, vác búa rìu đinh ba và giáo vàng sáng chói bước rầm rộ, một dàn chiêng trống nối theo khua rền từng hồi. Đám đông dân chúng đang chen lấn ồn ào bỗng dưng im bặt, ngừng chuyển động. Điều mà họ mong đợi đã đến, tất cả đều mở to mắt nín chờ. Không khí lại nặng nề căng thẳng như lúc chưa có đoàn nghi vệ hiên tử diễu qua. Toán lính cấm vệ cầm binh khí và dàn chiêng trống đã đi khỏi. Quãng đường lại chợt vắng lặng, đi một lúc như nín thở đón chờ một điều gì lớn lao đang sắp sửa xuất hiện. Lúc này, mặt trời vàng rực đã ngả hẳn về phía tây. Không gian tím ngắt lại càng làm cho cảnh chiều đượm một vẻ trầm tư man mác. Trong im lặng, dần dần nghe tiếng bước chân lạo xạo trên đường của một đội lính túm tụm lặt lè khiêng một dãy củi lớn, những chiếc củi sơn đỏ nặng nề chắc chắn, sóng lớn bằng bắp tay lắc lư dưới những chiếc đòn khiêng cũng sơn đỏ đè nghiến trên vai đám lính. Dãy người tản dài hai bên đường bị cảnh tượng nặng nề ấy thu hút, đứng ngây người nhìn từng chiếc củi đỏ lúc lắc lướt qua trong những tia nắng chiều sót lại. Chiếc củi hít đi đầu nhốt chặt một người nằm gục ở bên trong. Người bị nhốt chỉ còn một nắm xương bọc trong bộ võ phục rách nát tơi tả, thở thoi thóp. Khuôn mặt người trong củi hốc hác, râu tóc rối bời nhưng vẫn còn giữ được vẻ hào hùng của cuộc đời làm tướng đầy oanh liệt. mấy tiếng thì thầm hốt hoảng thốt lên trong đám đông. Trời, quan thiếu phó đấy ư? Phải quan thiếu phó không? Chúng nó đẩy ải quan thiếu phó đến nỗi này ư? Tất cả dân chúng vẫn mải mê ngây người nhìn ngắm dãy cũi đỏ không chớp mắt. Lại có tiếng than khe khẽ: ô kìa cháu bé tội nghiệp chưa? Chiếc cũi thứ hai quá rộng đối với một em gái nhỏ ngồi gọn lỏn bên trong. Em gái nép người trong một xó cũi, hai tay thu vào lòng, đôi mắt mở to ngơ ngác nhìn ra bên ngoài qua khe cũi. Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều, và không ít thiếu phụ kín đáo giấu đôi mắt đẫm lệ trong vành khăn mỏng. Cho đến khi chiếc cũi thứ ba khiêng tới thì không khí nhốn nháo hẳn lên, nhưng ngay sau đó một sự im lặng đến căng thẳng bao trùm lên đám đông dân chúng. Nhiều người cùng thốt lên đượm nỗi xúc động nghẹn ngào: bà thiếu phó đây rồi, nữ tướng Bùi Thị Xuân đây rồi, trời ơi, nữ tướng của chúng ta. Hòa vào tiếng gọi, tiếng than của mọi người, dưới gốc gạo bên đường, người con gái chít khăn đỏ cũng nghiến răng khẽ nói, giọng đau đớn: chủ tướng của tôi, trời ơi. Người ngồi trong cũi như cũng nghe thấy những tiếng gọi thân thuộc ấy, khuôn mặt bầu bầu với đôi mắt tròn to chợt rạng rỡ. Nữ tướng nghiêng đầu ghé qua khe cũi, cố tìm ở bên ngoài những bóng người quen biết. Nhưng chiếc gông đeo nặng trên cổ và cánh tay bị thương máu đọng loang lổ trong lần vải buộc sơ sài, khiến người bị nhốt không cử động được như ý muốn. Vừa khi ấy, một tiếng voi giống đột ngột cất lên trong bầy voi trận dựng dàn trên mặt đường. Tiếng voi giống kéo dài, vừa thảm thiết, ghê rợn, vừa dữ dội. Nghe tiếng voi, Bùi Thị Xuân bỗng nhiên chồm bật dậy, chiếc cũi trao mạnh, mấy tên lính khiêng cũi cố gượng mới giữ được thăng bằng. Chúng đi chậm lại, đám lính vệ binh chạy túm tụm cả lại bên chiếc cũi. Và dưới gốc mộc miên ven đường, người đàn ông cao gầy chiếc khăn đỏ cũng bất chợt tái mặt, nói lắp bắp: con độc, con voi độc ngà đã nhận ra chủ tướng, nó gọi, đúng con độc của ta. Bàn tay gầy guộc của người đứng tuổi miết mạnh vào gốc cây đến tuột ra rớm máu. Một trận gió cuốn cờ từ đảng đông thổi tung cắt bụi mặt đường, xóa nhòa đi dấu vết cuộc hồi chiều của Nguyễn Ánh. Trời mưa như chút nước, nước mưa xối xả đổ xuống những mái điện thấp san sát kề nhau, xuống lớp ngói xanh đen rêu mốc, trên sàn điện rộng thênh thang đọng từng vũng nước mưa, nổi từng hàng bong bóng tròn trong suốt như pha lê. Nguyễn Ánh ngồi trầm mặc trong cung điện lớn, lim dim mắt ngó ra sân. Lẫn trong tiếng nước mưa rơi rào rào từ gian điện bên cạnh, có tiếng đàn dịch văng vẳng vọng tới, hòa vào tiếng nhiều giọng hát đai đi đai lại: minh minh thiên tử, vạn dân sở phượng, hiển hiện linh đức, như khuê như trương. Tiếng hát chưa đều, ý chừng đang buổi tập luyện. Tuy vậy, Ánh cũng thích thú nghe, vẻ khoan khoái hiện rõ trên mặt. Tiếng hát chen với tiếng đàn, khi trầm khi bổng, vẫn vang vẳng. Tuyên chiến nghĩa vấn, duy tâm chi trương, thiên trình thuần hổ, thọ phúc vô cương. Nghĩa là bảo rõ nghĩa lý, làm phúc cho dân, trời cho phúc tốt, hưởng phúc vô cùng. Bài hát thật là hay, nghe bao nhiêu cũng không chán, thường lệ thì tấu mấy lần. Tiếng Ánh cất lên bâng cua, chìm đi trong tòa điện vắng. Nhưng từ sau chiếc cột lớn, một viên nội giám đứng khuất trong bóng tối, kính cẩn chắp tay, lặng lẽ, nặng nề như một pho tượng, đã khúm núm thưa: muôn tâu bệ hạ, nhạc lý bình này chỉ khi hoàng đế ngự điện sửa soạn ban triều mới được tấu một lần, ngay mỗi khi tập nhạc công cũng không được tập quá 10 lần. Nguyễn Ánh im lặng gật gù, lơ mơ nghĩ đến cảnh tượng của buổi đại triều sắp tới. Bấy lâu nay, Ánh hằng khao khát cảnh này. Tiếng nhạc, tiếng tấu dìu dặt. Hoàng đế đội mũ cửu long, đeo đai ngọc, ngồi chiếm trệ trên ngôi báu. Dưới thềm các quan đại thần phủ phục, tung hô, vạn tuế. Bỗng Ánh lại lên tiếng. Tòa cung điện này nhỏ hẹp quá, không xứng chỗ ngự của thiên tử. Ngay cả điện kim hoa này cũng cũ quá rồi, phải kịp xây lại cung điện mới, không được ngại tốn phí, không được chậm trễ. Viên nội giám, kính cẩn, muôn tâu, gian điện này khởi công xây cất từ đời Đức Thế Tông Hiến Võ, năm Giáp Tý, đến nay đã được 58 năm. Thế Tông Hiến Võ, tức chúa Nguyễn Phúc Khoát. Sao? Nguyễn Ánh bực dọc cắt ngang. Ta có cần biết cung điện này xây cất từ bao giờ đâu. Trong hoàng tộc, Đức Hiến Võ giữ ngôi báu trước ta. Nhưng ta nay không phải là vị chúa trị vì nửa thiên hạ, mà là đấng thiên tử thu phục được cả Giang Sơn. Sự nghiệp dòng họ ta nay đã khác. Cung điện không hơn được của Chu Thành Tổ thì cũng không được kém. Viên nội giám lo sợ nhìn Nguyễn Ánh thưa. Muôn tâu, ý muốn của thiên tử là ý trời. Bộ công sẽ phải gấp lo xây cất. Thần được biết khu hoàng thành của nhà Minh do Nguyễn An, người Việt ta khởi thảo, đôn đốc xây cất chỉ mất không quá 3 năm. Nguyễn Ánh lại im lặng gật gù, nhìn mưa, nghĩ lan man, rồi uể oải ngã dài người trên sập. Chợt nhớ ra điều gì, Ánh vùng dậy hỏi. Không biết chiếc mũ cửu phượng của hoàng hậu đã chế xong chưa? Vốn thường nép mình sau cột rồng, dinh đón từng cử chỉ của Ánh, viên nội giám vội vã thưa. Muôn tâu, bộ công đã nộp từ sáng, hiện còn để ở kho. Nguyễn Ánh chồm ngay dậy, mắt trợn ngược, sao không tâu ngay? Viên nội giám sợ xanh mắt trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Nguyễn Ánh, vội vã quỳ phục xuống lạy, rồi hấp tấp lùi sang gian điện bên. Một lát sau, trước mặt Ánh đã thấy bày một chiếc khay phủ nhiễu vàng, điểm ngọc trai lóng lánh. Nguyễn Ánh bình thản đưa tay nhấc tấm nhiễu. Một chiếc mũ vàng trói thêu rồng, đính phượng, kết hoa, dệt bướm, dát ngọc hiện ra, nét mặt rạng rỡ. Ánh cúi người xuống, sát chiếc mũ. Ghé mắt nhìn, Ánh mải mê ngắm nghía chiếc mũ, mân mê từng dây ngọc, sợi vàng. Đôi mắt đờ đẫn. Thốt nhiên, Ánh cất tiếng hỏi. Quốc khố đã xuất bao nhiêu ngọc? Muôn tâu, theo điển lễ thì mũ cửu phượng của hoàng hậu phải đủ 198 hạt trân châu và 230 hạt pha lê. Vẻ tự đắc, Ánh ngẫm nghĩ một lát, rồi nhấc mũ lên, bắt đầu giở tay đếm lại từng hạt ngọc. Công việc tần mẩn này Ánh làm không biết chán. Ánh đếm mê mải đến nỗi có tiếng thì thào của viên nội gián với một người nào đó ở cửa ngách. Ánh vẫn không hay. Không đợi được, viên nội giám rón rén đến quỳ trước mặt Ánh, kính cẩn thưa. Muôn tâu, quân cấm vệ báo tin có quan phó tổng trấn Bắc Thành mới từ Thăng Long về, xin vào bệ kiến trình việc cơ mật. Không thấy Ánh trả lời, viên nội giám lại kính cẩn tâu lại lần nữa. Lúc ấy, Ánh mới thong thả nói, mắt chưa rời chiếc mũ. Đặng Trần Thường à, sao đã theo gót ta về sớm vậy? Cho vào. Một người nhỏ nhắn, gầy guộc, lụng thụng trong chiếc áo rộng tay của quan văn, hấp tấp bước tới. Qua ánh sáng yếu ớt của cây nến, con người có dáng dấp hấp tấp vội vàng ấy, lộ rõ nước da nâu xỉn, đôi mắt nhỏ ti hí nhưng rất sắc. Và quanh đôi môi mỏng xính, mím chặt là hàng râu lưa thưa, mọc không đều. Đó chính là Đặng Trần Thường, phó tổng trấn Bắc Thành của Nguyễn Ánh. Vừa nhắc trông thấy Ánh, Thường đã quỳ sạp xuống sàn, vừa lạy vừa nói, giọng nhơn nhớt. Thần vừa từ Bắc Thành vội về, xin kính chúc bệ hạ thánh thọ vô cương. Nguyễn Ánh chỉ liếc nhìn viên đại thần của mình một thoáng, rồi lại loay hoay với những viên ngọc quý trên chiếc mũ cửu phượng. Tuy vậy, hài lòng trước lễ triều kiến đúng phép của Thường, Ánh giơ tay chỉ chiếc đôn bên cạnh sập. Thôi miễn lễ, hãy lại gần đây. Thường khép nép tới gần Ánh, ngồi ghé lên chiếc đôn. Ánh nói tiếp, mắt vẫn không nhìn Thường. Trẫm để khanh ở lại Bắc Thành, quyền cao chức trọng và hạng nhất nhì trong số các công thần. Thế mà vẫn còn chưa vừa ý hay sao mà đã vội theo về sớm vậy? Câu nói bất ngờ của Ánh lại làm cho chính Ánh sinh bực tức. Ánh đổi giọng chỉ chiết, công việc hệ trọng ngoài Bắc Thành còn bề bộn, trẫm có tin cần mới giao cho khanh. Nguyễn Văn Thành tuy được làm tổng trấn, nhưng thực quyền là ở khanh cả. Vậy mà khanh đã phụ lòng tin của trẫm mà bỏ về, hay là việc giám sát Nguyễn Văn Thành trẫm riêng nhờ cậy khanh đã có manh mối gì? Vừa mới hồi chiều, trẫm muốn nghỉ ngơi đôi chút mà cũng không yên. Đã thuộc tính nết của Ánh, nét mặt Thường lộ rõ vẻ lo lắng. Muôn tâu bệ hạ, thần được bệ hạ đoái thương, ban ơn mưa móc cho như vậy đã là quá đáng. Đâu còn dám lạm xin điều gì? Việc giám sát Nguyễn Văn Thành, thần vẫn hết lòng, nhưng chưa thu được tin tức nào cả. Sở dĩ thần cam chịu tội tự ý về triều bệ kiến, lại phạm tới lúc nghỉ ngơi của đấng thiên tử, chính là vì công việc khẩn cấp hết sức hệ trọng, muốn tấu trình. Nguyễn Ánh rời chiếc mũ, đưa mắt dò hỏi, nhìn Thường. Thấy Thường liếc mắt nhìn quanh, ngập ngừng chưa nói. Ánh hiểu ý, khoát tay ra lệnh cho viên nội giám lui ra ngoài. Lúc ấy, Đặng Trần Thường mới nhón người, nói nhanh. Muôn tâu bệ hạ, thần dám xin bệ hạ tha tội chết để hỏi rằng, gần đây bệ hạ có biết nhân tâm đối với việc bọn Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân bị bắt ra sao không? Trước câu hỏi đột ngột của Thường, Ánh đẩy chiếc khay đựng mũ cửu phượng sang một bên, và sau một thoáng nhíu mày, Ánh chậm chậm hỏi Thường. Khanh nói sao? Lũ tội phạm ấy ta đã đóng cũi, dong về kinh, giam kỹ trong ngục, chờ ngày đem ra làm lễ hiến phù. Đó chẳng phải là theo đúng cổ lễ đó sao? Thấy Ánh có vẻ ngạc nhiên, Thường đắc ý. Muôn tâu, chính cái việc rất thường ấy mà thần phải tức tốc về kinh để xin được bệ kiến. Thần không dám giấu rằng hiện nay nhân tâm rất xao xuyến về việc này. Bọn dân đen đến tỏ ý thương tiếc, nhưng tên tặc tướng ấy... Nghe đến đó, nét mặt Ánh tối sầm lại. Một nỗi bực bội lẫn lộn với ghen tức lại có dịp trỗi dậy trong lòng Ánh, hệt như khi Ánh đang ngồi trong kiệu rồng. Lần đầu tiên dùng nghi vệ thiên tử dẫn quân hồi chiều bữa trước, câu nói vô tình của Thường làm cho Ánh nhớ lại cuộc đấu khẩu giữa Ánh và Bùi Thị Xuân hôm nào. Bữa ấy, Ánh truyền dẫn Bùi Thị Xuân ra mắt mình. Thâm tâm Ánh không phải muốn thu phục Bùi Thị Xuân, bởi vì hắn biết viên nữ đô đốc Tây Sơn này có tấm lòng sắt đá, không bao giờ chịu khuất phục hắn. Nhưng Ánh muốn được tận mắt nhìn người đàn bà có chí lớn, có mưu cao, có tài hơn hẳn các tướng Tây Sơn mà bao phen quân hắn bị thua. Cuộc gặp gỡ ấy, Ánh giữ rất kín vì một lẽ giản đơn. Ánh đã bị nữ tướng Tây Sơn làm nhục. Chiếc cũi nhốt Bùi Thị Xuân được khiêng đến, Ánh không úp mở rào đón mà vào chuyện ngay. Ta từng nghe nhà ngươi hội đủ cả trí nhân dũng, dẫu người xưa cũng không bằng, vậy mà đi thờ Nguyễn Huệ thật uổng. Ta chưa thấy ai tự phong mình làm vua, Bùi Thị Xuân cướp lời mà lại ăn nói hàm hồ như nhà ngươi. Ta cũng chưa bao giờ có ý nghĩ so sánh với tiền nhân một cách vô lễ. Người ta làm nên cơ nghiệp đều nhờ sức nhiều người. Nguyễn Ánh gượng cười gật gù, một người đối đáp giỏi, tiếc thay không chọn được vua sáng mà thờ. Bùi Thị Xuân chợt cười, nhà ngươi nhầm rồi, ta thờ Nguyễn Huệ vì tiên đế ta là người trong bụng có chí lớn, có tài bao bọc được cả vũ trụ, có chí nuốt cả trời đất kia. Nguyễn Ánh không chờ Bùi Thị Xuân nói hết, vội hỏi. Thôi, hãy dẹp chuyện hiềm khích lại. Ta muốn hỏi ngươi một điều. Ngươi đã từng thờ Nguyễn Huệ và đã từng nghe oai danh ta. Nguyễn Huệ từng sát hại cả dòng họ ta. May mắn cho ta, khi ấy mới 15 tuổi, được trời phù hộ, Nguyễn Huệ không giết nổi. Từ cô quân chống lại đại dịch, ta đã dựng lại cơ đồ giữ yên xã tắc, quy Giang Sơn về một mối, giữ ngôi chúa tể. Vậy giữa ta và Nguyễn Huệ, ai hơn, ai kém? Ánh ngạc nhiên khi thấy Bùi Thị Xuân không cần suy nghĩ đáp ngay. Ta sẽ mở mắt cho ngươi, nói về nhân cách tiên đế ta là bậc anh hùng, còn ngươi là kẻ ngoài mặt thì mạnh bạo, trong bụng thì nhút nhát, thích mưu mẹo mà không quyết đoán, làm việc lớn chỉ lo đến bản thân, thấy lợi nhỏ thì quên mình mà không nghĩ đến ích nước. Đó là nhân cách của kẻ tiểu nhân. Nói về tài ba, tiên đế ta bách chiến bách thắng, từ hai bàn tay trắng mà đánh Nguyễn, diệt Trịnh, cả phá giặc Xiêm, giặc Thanh, chỉ một trận mà trời tan đất vỡ, núi đổ non nghiêng. Đến nỗi, giặc thoát chết về đến nước nó, còn hồn siêu phách lạc. Còn người bị tiên đế ta đuổi đánh, phải luồn lách trốn chạy như lũ chuột ngày, cầu viện hết Xiêm đến Thanh, và nay là bọn Phú Lãng Xa. Chỗ hơn kém, xem vậy, như ao trời, nước vũng. Nói về đức độ, thì tiên đế ta lấy nhân nghĩa mà đối xử với kẻ trung thần, thất thế, như đã đối xử với Nguyễn Huỳnh Đức, là tôi nhà ngươi. Còn ngươi lại dùng tâm của kẻ thù tiểu nhân đối với bậc trung nghĩa, hết lòng vì Chúa. Chẳng nghĩ rằng lấy nhân nghĩa đối với bầy tôi trung thành của người khác, tức là khuyến khích tôi mình chung với mình. Xem vậy, chỗ hơn kém rõ ràng như ban ngày và đêm tối. Nếu tiên đế ta không thác sớm, thì dễ gì mà ngươi trở lại nước này. Nói gì đến việc nhà ngươi đắc chí như hôm nay. Mặt Nguyễn Ánh tím bầm, nhưng chót bày ra cuộc thách đố, nên hắn nuốt giận hỏi. Ta có thể trong giây lát bóp chết nhà ngươi, hoặc kéo lưỡi ngươi ra khỏi mồm vì cái tội dám xúc phạm đến đấng thiên tử. Nhưng việc đó ta làm lúc nào cũng được. Nghe đây, hãy trả lời ta câu hỏi cuối cùng. Nhà ngươi vào sinh ra tử bao năm, cũng là người có tài cầm quân, sao không giỏi giữ ngai vàng cho Cảnh Thịnh? Bùi Thị Xuân mỉm cười. Người xưa nói, chịu nghe thì sáng, cậy mình thì tối. Ta tiếc Hoàng đế Cảnh Thịnh không biết nghe lời khuyên của đấng trung thần. Khác nào vua ta cầu người hiền mà không biết đạo, muốn người ta vào nhà mình mà lại đi đóng cửa lại. Ta nói, vua ta nối ngôi cha mà không nối được trí cha là thế. Vì chỗ yếu ấy của vua ta nên nhà ngươi còn sống được đến hôm nay. Chứng cứ là ở trận Trấn Ninh, nếu vua ta nghe lời ta đánh dấn, ta đã bắt được ngươi bỏ dọ đem về rồi. Đó là nói về thế cuộc. Còn giữa ta và ngươi chẳng phải chỉ chạm trán ở trận Trấn Ninh ấy. Ở Quảng Nam chắc ngươi còn nhớ, nếu ngươi không hèn nhát đi Đoạn Hậu, mạng ngươi cũng chẳng còn. Chỗ hơn kém giữa ta và ngươi cũng đã rõ. Nếu triều đình Cảnh Thịnh có một nữ nhi nữa như ta, thì cửa Nhật Lệ không phải lạnh, nhà ngươi không thể đặt chân lên đất Bắc Hà. Nghe đến đó, Nguyễn Ánh chồm dậy hét: Nữ tặc câm họng, mi sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc vì tội khi quân. Bùi Thị Xuân bật cười lớn. Bọn vệ sĩ hốt hoảng xông vào, đẩy vội chiếc cũi nhốt Bùi Thị Xuân ra ngoài, rồi khiêng đi. Nhưng tiếng cười sảng khoái của vị nữ đô đốc Tây Sơn vẫn vọng vào nghe rõ mồn một. Nghe tiếng cười ấy, Nguyễn Ánh càng tức tối vì bị làm nhục. Ánh tự trách mình đã bày ra cái cảnh lợi bất cập hại. Tuy vậy, vì quá giận mà phải nén giận. Cơn giận có qua đi như một cái bóng nặng nề, nhưng không bao giờ dứt được. Tiếng của Thường lại văng vẳng bên tai Ánh. Ánh giật mình trở về hiện thực. Muôn tâu bệ hạ, bọn dân đen vẫn còn thương tiếc lũ tặc tướng ấy. Tức là vẫn có ý tưởng nhớ đến Ngụy Triều. Đó mới thực là mối lo của ta. Hậu họa thật không thể lường được ngoài Bắc Thành. Câu nói của Thường, cái giọng nhơn nhớt đáng ghét ấy, như nói về nỗi nhục của Ánh, ám chỉ việc Ánh bị Bùi Thị Xuân chế giễu, nhưng vừa ở Bắc Thành về, làm sao Thường hay biết. Nghĩ vậy, Ánh yên tâm để lắng nghe Thường nói. Thấy chuyện lạ, Ánh dồn hỏi ngay. Khanh nói, ngoài Bắc Thành làm sao? Biết mình lỡ lời, Thường phải nói thật, muôn tâu bệ hạ, ngoài Bắc Thành, bọn dân đen cũng bắt đầu nổi dậy, khởi loạn. Tim Ánh thót lại, như có bàn tay vô hình, bóp chặt lấy. Thế là ngai vàng của Ánh, sau khi diệt xong Tây Sơn, đã bị đe dọa rồi, và hình ảnh Bùi Thị Xuân còn ám ảnh Ánh. Giọng Ánh trầm hẳn xuống. Khanh phải tâu cho thực, những đám giặc cỏ ấy có tên nào như nữ tặc Xuân không? Đến lượt Thường lúng túng, viên đại thần Triều Nguyễn định bụng tấu chuyện này nhằm một ý khác, nhưng không ngờ sự thể lại thành ra như vậy. Thường ấp úng, muôn tâu cũng chỉ có mấy tên, ở Hải Dương có tên Lao Văn Dung, tự xưng niên hiệu Cảnh Nguyên, tên Nguyễn Trịnh, tự xưng Chính Thuận Thái Tử, tên Tổng Cả và Nguyễn Trọng Phan lấy hiệu là Bạch Sỉ, Chân Nhân. Những tên này chỉ là hạng đỡ quân cho nữ tặc Bùi Thị Xuân mà thôi. Còn những tên nào nữa? Ánh hỏi dồn. Muôn tâu ở Sơn Nam có bọn Đào Xiển Văn, Tống Trung, Trương Đăng Quý. Ở Thanh Hóa có tên Trần Tiếm, xưng Quận Công, chia đội thành các Ngũ Nhu, Ngũ Ninh, Ngũ Thắng, Ngũ Dũng. Bọn dân đen theo chúng đông đến thế nào? Nguyễn Ánh hỏi Thường, mà cũng là hỏi mình. Không thấy Thường trả lời, Ánh bỗng nổi cơn thịnh nộ. Trẫm vừa đem quân ra Bắc Thành trở về, chưa được mấy ngày mà đã rối loạn đến thế rồi. Trẫm giao Bắc Thành cho Khanh, thử hỏi Khanh đã vì trẫm mà giúp trẫm chưa, hay là lo hưởng phú quý, báo ân trả oán. Khanh phải nhớ rằng, giặc đã nổi lên như ong khắp nơi, ngai vàng của trẫm không vững, thì phú quý vinh hoa của Khanh có yên hay không? Ánh trợn mắt thở hồng hộc, đặng Trần Thường chưa từng gặp phải cảnh ngộ nào như thế. Thường giật thót người, toàn thân run lên, ngồi không vững, nhưng vẫn cố hết sức trấn tĩnh. Sắc mặt nâu xỉn đã ngả sang màu xanh tái, nhưng Thường vẫn gắng giữ vẻ tự nhiên. Đợi cho Ánh bất giận ngồi yên, lúc ấy Thường mới liếc nhìn Ánh, rồi nuốt nước bọt, nói thẳng ý định của mình. Muôn tâu bệ hạ, bọn giặc cỏ ấy, thần đã có kế trị. Chúng chẳng qua, chỉ như thế, mũi đội núi. Tuy nhiên, kế ấy có can hệ đến bọn nghịch tướng Trần Quang Diệu và... Thường ngập ngừng, Bùi Thị Xuân, nhất là Bùi Thị Xuân. Nhắc đến nữ danh tướng Tây Sơn, cơn giận của Ánh lại bốc lên, Ánh đập tay xuống sập rồng. Bọn giặc tướng ấy, trẫm sẽ hành tội ngay tức khắc. Trẫm sẽ bắt chúng cái chết thật ê chề nhục nhã. Có thế thì mới triệt được hậu họa. Có thế thì bọn giặc cỏ ở các nơi mới trông vào đất mà khiếp đảm. Đặng Trần Thường ngồi ngây người trên chiếc đôn, đầu choáng váng, tai ù đi như vừa qua một trận đấu súng thần công. Câu nói giải quyết đầy giận dữ của Nguyễn Ánh khiến Thường như người bị hững chân, lộn xuống vực. Trong đầu óc quay cuồng của Thường thoáng gợn lên một nỗi bực bội tiếc rẻ. Thường tự giận mình đã dò ý Nguyễn Ánh không khéo, để đến nỗi phút chốc xảy ra cơ sự này. Thường ngẩn người, tiếc công mình đã bấy lâu suy tính, xếp đặt. Tiếc sức mình đã mấy lần lận đận từ Thăng Long trở về Phú Xuân để thi hành kế sách. Đặng Trần Thường vội về Phú Xuân là vì nhiều cớ. Thường ôn lại. Trong nhiều cớ ấy, có một việc riêng tư của Thường. Việc riêng tư ấy, sau bao đêm suy tính, Thường đã quyết lấy cớ vì việc công để về xin Nguyễn Ánh cho được định liệu. Nếu làm xong việc ấy, Thường sẽ nổi danh. Hơn thế, thỏa được nỗi lòng bấy lâu ấp ủ. Hơn 20 năm về trước, sau lúc chạy lên Thăng Long, cậy cục Ngô Thì Nhậm, một danh sĩ thời bấy giờ, tiến cử lên chúa Trịnh. Thường bị Ngô Thì Nhậm ra mặt khinh bỉ, thẳng thừng từ chối. Thường ôm mối hận thù Nhậm, lén vượt biển vào Gia Định theo phò Nguyễn Ánh. Lúc ấy, ánh cũng chung một cảnh ngộ như thường, phải lén lút ở Gia Định, lang bạt ở Xiêm, mưu đồ chống lại Tây Sơn. Về sau nhờ được Tây Dương giúp, tướng Tây Sơn trấn trị ở Gia Định là Nguyễn Lữ lại bạc nhược, nên Nguyễn Ánh nhanh chóng khôi phục được binh lược và lấy được đất ấy trong một cuộc giao tranh cực lớn ở Rạch Gầm Xoài Mút. Đặng Trần Thường đã tận mắt chứng kiến Bùi Thị Xuân thống lĩnh một cánh quân Tây Sơn giao chiến với quân Thủy Bộ Xiêm Nguyễn ngay trên Cù Lao Thái Sơn. Hôm ấy trời nắng gắt, đoàn thuyền chiến Xiêm Nguyễn đuổi theo Nguyễn Huệ vừa lọt vào khúc sông hiểm trở ấy, bỗng Thường thấy Nguyễn Huệ bắn pháo lệnh rồi quay thuyền tiến đánh. Ngay sau đấy, Thường kinh hoàng thấy quân Thủy Bộ Tây Sơn từ các ngả lũ lượt tràn ra như những dòng thác đỏ, súng hai bên bờ sông từng đợt gầm lên lẫn trong tiếng reo hò dậy trời của quân Tây Sơn. Bị đánh bốn mặt, hết đường tiến thoái, nên chỉ trong phút chốc cả 400 thuyền chiến của quân Xiêm Nguyễn quằn quại trong biển lửa, lần lượt đắm chìm. Thường hốt hoảng đưa mắt tìm Ánh, nhưng Ánh đã chạy từ lúc nào không ai hay. Cùng đường, Thường bơi vào bờ, may mắn tìm được một bãi cỏ rậm rì, ép người ẩn nấp.